Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 699 hảo tâm tình bị heo cùng. Bang, dép lê đánh vào trên mặt tiếng vang rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai. Nam Hy cũng sẽ không bởi vì đại gia ở mộng bức liền dừng lại chính mình hành vi. Bạch bạch bạch, lại là 3 tiếng. Nàng liền ở Enzo nam nhân trên mặt đánh cái qua lại. Lại đem dép lê thả lại trên mặt đất. Tuyết trắng kiểu nộn chân bộ trở về. Này xem như lễ gặp mặt. Lần sau các ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm đi. Nam Hy đem lời nói buông. Chiều Quý Mạc Sâm phương hướng đi trở về đi. Mặt sau nghe được phốc. Một tiếng. Sau đó chính là hoàn toàn mà ngăn kêu thảm thiết. Nam Hy quay đầu lại nhìn mắt. Ngoài ý muốn phát hiện cái kia Enzo nam nhân thế nhưng thẳng tắp ngã xuống đất. Phía trước nàng nghe được thanh âm đại khái chính là hắn ngã xuống đất phía trước hộc máu thanh. Đây là bị tức chết rồi. Nàng mới dâng lên cái này ý tưởng. Bên kia Enzo ra người thật đúng là lấy cái này bắt đầu mắng chửi nàng. Một đám y tư chính là Nam Hy đem người cấp lộng tàn. Nàng muốn phó pháp luật trách nhiệm ni Nam Hy nghe bọn hắn kêu nửa ngày liền không thịnh hành. Thú nghe xong, nguyên lai Enzo gia tộc còn sẽ chơi này một bộ, giả chết ngoa người, một câu đem một đám người mặt cấp đánh đến đỏ bừng. Nam Hy nói, ta xuống tay có chừng mực thực, hắn nếu là chết thật, an táng phí ta ra, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Nam Hy cười nói, kia thật đúng là cảm ơn ngươi khích lệ. Nam Hy lười đến lại cùng bọn họ vô nghĩa, nàng quay đầu lại chính là tò mò, một người nam nhân tố chất tâm lý như vậy kê monster như vậy đã bị khí hộc máu té xỉu. Những người khác còn dám vì thế tới áp chế nàng, thật là làm nàng ngoài ý muốn a. Này nhưng cùng nàng nhận thức Enzo ra nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Khó trách Enzo ra là nữ nhân đương gia làm chủ. Hiện tại đừng nhìn Enzo ra là Aya lão cha làm gia chủ. Chân chính lớn nhất quyền lợi người lại là Chloe, cho nên bị Chloe bồi dưỡng người thừa kế Aya, liền nàng lão cha cũng chưa chắc có thể nói động chỉ huy nàng. Angus, các ngươi có phải hay không thông đồng hảo? Này thanh tiếng quát tháo làm Nam Hy hoàn hồn lại kinh ngạc. Nàng theo kêu gọi người tầm mắt. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến khi nào đi mà quay lại Trang Tử Ngâm Ni hai người tầm mắt đối. Thượng, Nam Hy nhìn đến Trang Tử Ngâm biểu tình giật giật, từ hắn cái loại này phảng phất muốn nói cái gì, lại cái gì cũng chưa nói bộ dáng. Thấy được đã từng quen thuộc thiếu niên cả Mân Ni Trang Tử Ngâm không có trả lời người nọ chất vấn. Hắn ánh mắt như cũ lưu tại Nam Hy trên người, sở dĩ đi mà quay lại. Thời gian trở lại Nam Hy ra tới khi, Trang Tử Ngâm cùng Amen đã đi qua cái này hành lang. Amen vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, phía sau cửa người muốn hay không nói cho Trang Tử Ngâm đi chính là phía sau cửa người không? Biết có phải hay không nhận thức người, không liên quan bọn họ sự tình người không cần đi xen vào việc người khác. Kia vì cái gì muốn tránh ở phía sau cửa đâu? Trang Tử Ngâm vốn là không tính toán hỏi Amen phía trước tạm dừng là vì cái gì. Dọc theo đường đi xem Amen rõ ràng rối rắm tự hỏi. Cũng liền mở miệng hỏi. Hắn không hỏi, Amen sẽ không nói. Hắn hỏi, Amen liền tất nhiên sẽ nói. Amen vừa nói, Trang Tử Ngâm suy xét đến một ít vấn đề. Liền đã trở lại, vừa trở về liền thấy được hắn tới hắc mũ dạ muốn tìm người. Hắn cũng không có nhìn đến Nam Hy là như thế nào đối phó Enzo ra nam nhân. Tới khi liền nhìn đến Nam Hy chuẩn bị đi rồi. Đối với Enzo ra bên kia người lên án, Trang Tử Ngâm lại không có phản bác, chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt tình huống. Cũng có thể đại khái đoán được Nam Hy cùng Enzo người nhà giằng co. Hắn hẳn là đứng ở nào một phương đâu. Vấn đề này cơ hồ không cần lo lắng nhiều. Hắn đã đối Enzo ra người động thủ, nếu Nam Hy cũng động thủ, hắn cùng Nam Hy tự nhiên là một đám money đối với cái này đáp án. Trang Tử Ngâm cũng không cảm thấy khó xử, Nam Hy cũng không nghĩ tới Trang Tử Ngâm sẽ đi mà quay lại. Hai người nhìn nhau trong chốc lát sau, Nam Hy trước nâng lên tay chào hỏi. Hải Trang Tử ngâm nhìn nàng, sau đó chậm rãi lộ ra tươi cười. Tuyển tuấn tú nhã nam nhân, cười rộ lên giống như tuyết trúc giống nhau đẹp. Nam Hy chỉ do thưởng thức nhìn nhiều hai mắt, phát hiện Trang Tử ngâm trưởng thành lúc sau. Liền tướng mạo đều càng có hương vị cùng mị lực, lại không biết này nhiều xem hai mắt, đối với hiện trường người nào đó cùng Trang Tử ngâm bản thân mà nói. Mang đến chính là hoàn toàn tương phản hai loại cảm xúc. Cần phải đi Quý Mặc Sâm ngụy trang quá thanh tuyến. So ngày thường càng trầm thấp, chính như hắn hiện tại tâm tình giống nhau. Hắn nhìn Trang Tử ngâm liếc mắt một cái, đơn giản tới nói, chính là hảo tâm tình đều bị heo cùng. Nam Hy nháy mắt đã hiểu Quý Mặc Sâm ý tứ. Nàng gật đầu, hướng tới Trang Tử ngâm phương hướng đi qua đi. Trang Tử ngâm cũng bởi vì Quý Mặc Sâm mở miệng, mới đem lực chú ý đặt ở hắn trên người vài giây. Người nam nhân này hắn không quen biết, trước kia cũng không ở Nam Hy bên người nhìn thấy quá. Trang Tử ngâm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến Nam Hy tới gần. Đã lâu không thấy, Trang Tử ngâm nhẹ giọng nói. Amen nhìn về phía Trang Tử ngâm, lại nhìn xem Nam Hy. Trang Tử ngâm tiếng nói nhu hòa xuống dưới khi, phá lệ cùng hắn bản thân tương xứng, có thể dễ dàng làm người buông tâm phòng, bị hắn ôn hy hấp dẫn. Nam Hy nói, ân, đã lâu không thấy, Trang Tử ngâm tươi cười ở bên môi không có biến mất. Người vẫn là giống như trước đây, Nam Hy cười nói. Ta trước kia cái dạng gì? Trang Tử ngâm, làm theo ý mình, Nam Hy nghiêng đầu. Này nghe không giống như là cái hảo từ, Trang Tử ngâm cười ra tiếng. Từ tâm nói, ta lại hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như thế, Quý Mặc Sâm yên lặng nhìn hắn. Trước kia ở trong mắt hắn mau hài tử, lại thiếu chút nữa đem hắn tức phụ nhi đuổi tới tay. Ở quốc nội trong lúc để cho hắn cảm thấy có uy hiếp gia hòa. Hiện tại tới rồi nước ngoài, tiểu tử này trưởng thành đến so trước kia càng sẽ nói năng ngọt xớt. Quý Mặc Sâm không nghĩ khen Trang Tử ngâm so trước kia càng đẹp mắt. Bởi vì hắn biết Nam Hy là cái tiêu chuẩn nhan cầu. Hắn cũng không nghĩ khen Trang Tử ngâm so trước kia càng ưu tú. Bởi vì thứ này nói đúng ra vẫn là hắn tình địch. Quý Mặc Sâm càng không nghĩ khen Trang Tử ngâm mặt khác. Bởi vì bọn họ chi gian thân phận làm hắn thực nghẹn khuất. Rõ ràng hai người niên cấp kém đến cũng không phải quá nhiều. Dựa vào cái gì hắn chính là Trang Tử ngâm trưởng bối. Hiện tại Nam Hy cùng Trang Tử ngâm đi cùng một chỗ. Giống như là ở nhắc nhở hắn. Này hai người trẻ tuổi là một cái thời đại. Mà hắn lão bọn họ đồng lứa. Quý Mặc Sâm thực chất tâm ni ra là dựa vào thực lực đánh ra tới cao đồng lứa. Mà không phải tuổi trẻ liền thật sự cao đồng lứa. Cho nên, ai nói nam nhân liền không để bụng tuổi trẻ vấn đề. Ở tình yêu trước mặt, nam nhân đối các phương diện tương đối cũng là thực để ý. Đặc biệt là ở tình địch trước mặt, Quý Mặc Sâm sâu kín nhìn Trang Tử ngâm ni đồng dạng đi theo hành tàu không nói một lời amen đột. Nhiên dừng lại, Trang Tử ngâm đi rồi vài bước liền phát hiện, hắn không thể không dừng lại cùng Nam Hy giao lưu. Đối amen hỏi, làm sao vậy? Amen nhìn về phía Quý Mặc Sâm nói. Hắn đối với người có địch ý, những lời này làm Nam Hy cùng Trang Tử ngâm đều lộ ra kinh ngạc biểu. Tình, chẳng qua Nam Hy kinh ngạc càng nhiều là đối amen. Này tiểu tử thật trắng ra không nói. Cảm giác càng là không đoán sai. Quả thực chính là hình người dã thú. Trang Tử ngâm tắc thực mạc danh. Nam Hy bên người người nam nhân này đối chính mình địch ý sinh ra tự nơi nào. Amen hạ câu nói tiếp theo vang lên. Rất nguy hiểm mà đi, hết chương.